Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2365, cảm giác không bén nhạy gây hỏa. Bệnh cũ, bà cụ cười ha hả và Trịnh Nhân nói đến, không có chuyện gì, vậy làm sao có thể không có sao? Trịnh Nhân vội vàng đỡ bà cụ, cầm nàng đỡ qua một bên băng ghế nhỏ thượng tọa hạ. A Di, ngài đây là cái gì tật xấu? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Triệu Văn Hoa và Cao Thiếu Kiệt cũng không phát giác được có cái gì quái gì. Đây là một loại rất thường xài kéo vào cùng thân nhân người bệnh bây giờ khoảng cách phương thức. Hành động, bất quá lớn hơn đều là quản giường bác sĩ tỉ mỉ chu đáo. Chữa bệnh tổ lãnh đạo hoặc là phòng ban chủ nhiệm làm như vậy nhưng cũng không hơn. Già rồi. Có gai xương, hơn nữa trước khi tới trên chân nổi lên mấy cái ngâm nước. Đi bộ đau một chút, nhưng không chuyện khác, bà cụ cười ha hả nói đến. Ngâm nước là mai, buổi tối ngâm chân, Quang suy nghĩ lão đầu tử muốn tới làm giải phẫu. Không chú ý nước quá nóng, liền bị nóng hai cái ngâm nước. Bệnh tiểu đường người bệnh mặt sau cảm giác có vấn đề. Ở bệnh tiểu đường lúc đầu là được xuất hiện, hắn đặc điểm là cân đối tính xuất hiện tay chân cảm giác chướng ngại. Nửa người dưới hơn vu thượng chi, cảm giác dị thường sớm hơn đau đớn xuất hiện. Cảm giác dị thường bao gồm rất nhiều điểm, và hệ thống mặt bản lẫn nhau bắt chước. Trịnh Nhân trong lòng mơ hồ rõ ràng thân nhân người bệnh biểu hiện hẳn là đối với đau đớn không hề nhạy cảm. Ngâm chân thời điểm nước ấm quá cao, người bình thường sẽ đem chân nâng lên. Đây là một loại bản năng phản ứng mà thân nhân người bệnh bởi vì mặt sau thần kinh cảm giác chướng ngại. Đưa đến cái này loại cơ thể tự bảo vệ mình phản xạ thay đổi không bén nhạy như vậy. Hơn nữa đều có ngón chân hoại tử triệu chứng xuất hiện. Thân nhân người bệnh còn có thể khập khễnh đi bộ. Vậy từ một cái khác góc độ chứng minh một điểm này. A Di, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Mai phòng không có chuyện gì, vừa vặn thuận tiện xem có cần hay không làm tiêu tan độc. Thân nhân người bệnh mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng bọn họ xem cho mình làm giải phẫu giáo sư Triệu Đối Nhãn trước tên này trẻ tuổi bác sĩ rất cung kính, cũng không có phản bác. Mà là ngồi đàng hoàng hạ, cởi xuống vớ, theo vớ cởi xuống, Trịnh Nhân lông mày vặn chặt, thân nhân người bệnh chân trái lên quấn vải xô, ngón chân vị trí có gì ra, mơ hồ có loại mùi lạ mà bay ra, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới ông chủ Trịnh, tùy tiện tìm một cái thân nhân người bệnh. Lại tình huống như thế nghiêm trọng, Triệu Văn Hoa cũng giống như vậy. Trước Hoàn có chút oán thầm ông chủ Trịnh không nên làm quản giường bác sĩ làm sự việc. Lúc này thấy thân nhân người bệnh trên chân băng vải, không khỏi được ngẩn ra. Đổi bao thuốc, Trịnh Nhân cầm lấy ngoài ra một cái băng ghế. Trầm giọng nói đến, Triệu Văn Hoa bên người bác sĩ nhỏ vội vàng đi lấy đổi bao thuốc. Một đường chạy mau, trở lại phòng bệnh, A Di, ta cho ngài đổi một thuốc. Trịnh Nhân ôn hòa nói đến, bác sĩ, không phiền toái, chính ta tới là được. Ngài ngâm nước này nhìn rất nặng à, Trịnh Nhân không có theo người bệnh. Nói quấn quýt tại đây không phiền toái, mà là hơi có chút không ưỡn ẹo trực tiếp cắt vào chính đề. Tô Vân không có ở đây, càng nhiều hơn chi tiết Trịnh Nhân lười được cân nhắc, Cao Thiếu Kiệt mới tới, còn như Triệu Văn Hoa. Coi như là có nghi vấn, hắn có thể nói gì? Bất chi bất giác, Triệu Văn Hoa đã bị ông chủ Trịnh coi thường. Từ trước nói ăn nhiều hơn chiếm người kia, đã sớm bị Trịnh Nhân bỏ rơi không gặp bóng dáng. Mở ra băng vải, Trịnh Nhân gặp thân nhân người bệnh hai cái chân ngón chân nhiều chỗ kết vảy. Trong đó chân trái ngón chân thứ tư đỏ lên, sưng lên, phá tan rã. Có số ít máu rỉ ra, đầu ngón chân có màu tím đen, đã có bộ phận ngón chân hoại tử, chuẩn bị nằm viện đi. Trịnh Nhân kiểm tra móng heo lớn hệ thống chẩn đoán. Chính xác, không có lầm. Thở dài một cái nói. Người bệnh nhi tử đều đần độn. Hắn không nghĩ tới mẫu thân mình bệnh nặng như vậy. Không nói cái khác, chỉ là đầu ngón chân đen thùi lùi, giống như là than củi màu sắc giống nhau sẽ để cho hắn cảm giác được khủng bố. Hơn nữa còn có mùi là lạ, cho dù không phải bác sĩ vậy có thể biết đây là hư lắm. Đã có hoại tử bước đầu dấu hiệu, Trịnh Nhân sau đó nói đến. Cái gì? Người bệnh nhi tử kinh ngạc bây giờ không có nghe rõ Trịnh Nhân nói. Cái này lai lịch chỉ đã có hoại tử biểu hiện. Ướt tế hoại tử là bởi vì là hoại tử tổ chức chứa lượng nước so nhiều, cho nên thối giữa khuẩn bị nhiễm nghiêm trọng, cục bộ rõ ràng sưng lên, có màu xanh thẫm hoặc ô nhiễm màu đen. Trịnh Nhân hư điểm một cái bà cụ chân trái cây thứ tư ngón chân. Thối giữa khuẩn phân giải protein, sinh ra indo, phân thúi làm các loại, tạo thành hôi thối. Bởi vì bệnh biến phát triển khá nhanh, viêm chứng tương đối tràn ngập, cho nên hoại tử tổ chức cùng sức khỏe tổ chức gian không rõ ràng phân giới tuyến. Ngoặc kép, người bệnh nhi tử lúc này là thật ngây ngẩn. Hắn xích lại gần sau đó, ngửi được một cổ tử mùi hôi thối. Không phải rất nồng đậm, nhưng xê gần quả thật có thể ngửi được. Bác sĩ, đi vết thương ngoại khoa nằm viện chữa trị. Phỏng đoán muốn cắt ngón chân. Trịnh Nhân nói, a di, ngài hoàn có cái gì khác bệnh? Bà cụ biết chân mình tình huống, chỉ là cũng không quá đau. Một mực ôm có thể ý tưởng hay. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, nàng hơi có vẻ mê mang. Ta còn có bệnh tiểu đường. Đường máu khống chế có được hay không? Trịnh Nhân hỏi, đánh tuyến tụy đảo làm đâu? Không bụng đường máu là 8.2, bệnh của ngài tình khá tốt, chính là chữa trị không kịp thời. Trịnh Nhân nói, ngài đừng lo lắng ngài người yêu tình huống. Đã làm xong giải phẫu, hắn rất nhanh là có thể xuất viện. Chuyện này gây, người bệnh cũng có thể xuất viện về nhà. Phỏng đoán tới bồi hộ thân nhân người bệnh hoàn được viện chữa trị. Hơn nữa nàng nằm viện thời gian, có thể muốn so với nàng bạn già nằm viện thời gian dài nhiều. Giống như là trước mắt loại chuyện này, cắt ngón chân sau còn muốn thua đè hấp dẫn, cầm viêm tính dỉ ra những vật này thế chấp cũng hút đi. Những chuyện này ở chống động đất cứu nạn thời điểm, Trịnh Nhân cũng làm qua. Hoại tử tình huống cũng là tương tự, chỉ là nguyên nhân không cùng mà thôi. Giáo sư Triệu, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa hơi khom người, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Một mực cung kính, đưa A-di đi khoa chấn thương nằm viện. Trong nhà nếu là không giúp được, thì giúp một tay liên lạc cái bảo vệ tàu. Trịnh Nhân vừa nói, một bên cho bà cụ ngón chân đơn giản tiêu độc. Dọn dẹp, sau đó băng bó lên. Đừng mang giày, dùng xe lăn đẩy đi đi. Trịnh Nhân đứng lên, vỗ vỗ bà cụ bả vai, ôn hòa nói đến, a di, đừng lo lắng, nằm viện giải phẫu rất nhanh là có thể khá hơn. Ngoặc kép, bà cụ không nghĩ tới chuyện biến hóa khổng lồ như vậy. Đột nhiên nghe được cắt ngón chân sự việc sau đó, nàng trong chốc lát hoàn không cách nào tiếp nhận. Trịnh Nhân trấn an một câu sau đó, xoay người rời đi, thân là cấp trên bác sĩ. Trịnh Nhân bây giờ đích xác đã không cùng thân nhân người bệnh giao thiệp. Thủ hạ có thường duyệt loại người này phụ trách, vẫn tương đối tỉnh tâm, tối thiểu nặng nhọc công tác, vượt qua quay vòng hạ. Thường duyệt làm việc vẫn là có bài có bản, không có một tia sơ suất, tình huống mình đã thuyết minh. Biện pháp giải quyết cũng nói, còn dư lại chính là Triệu Văn Hoa tiến hành câu thông cùng với thân nhân người bệnh mình lựa chọn. Cao Thiếu Kiệt đi theo Trịnh Nhân sau lưng đi xử trí phòng. Xem ông chủ Trịnh rửa tay, Cao Thiếu Kiệt nói, ông chủ Trịnh, ngày này nhưng mà thật bận bịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https